Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814, ngoài trời tiết. Lâm Vũ Hàm nghe xong Trương Dịch muốn nàng làm dẫn đường đi trên núi chơi. Nhất thời nhảy cẫng lấy nhảy dựng lên. Tốt lắm, tốt lắm. Chung quanh đây ta có thể quen đâu. Lý Tử Khê trước đó đối nàng đã nói trong nháy mắt liền bị nàng ném đến lên 9 tầng mây đi. Cái gì hoa tâm đại củ cải. Rõ ràng là anh Tuấn tiêu sái, anh Tuấn uy vũ bất phàm, bá đạo tổng giám đốc có được hay không? Cái nào tuổi dậy thì thiếu nữ gánh vác được loại nam nhân này dụ hoặc. Lý Tử Khê liếc mắt. Đối Lâm Vũ Hàm nàng cũng là không có một điểm biện pháp nào. Ta thì không đi được. Ta còn muốn cho bọn nhỏ lên lớp đâu. Nàng lãnh đạm nói. Trương Dịch chỉ là nhàn nhạt quét nàng liếc một chút. Thì không nói gì nữa. Mặc dù không sai, nữ hài tử này dài đến rất đẹp. Khí chất cũng vô cùng xuất trần. Bất quá Trương Dịch cho tới bây giờ đều không phải là loại kia đuổi tới đeo đuổi nữ sinh người. Huống chi lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị. Chỉ có bị đuổi ngược phần. Hắn nhìn lấy Lâm Vũ Hàm. Mỉm cười nói. Vậy được rồi. Người thu thập một chút đồ vật. Chúng ta ra ngoài thật tốt đi loanh quanh. Lúc này lên núi khẳng định cần chuẩn bị đầy đủ. Nói thí dụ như dép mủ cùng nước khoáng cùng trên đường thức ăn. Lâm Vũ Hàm liên tục không ngừng gật đầu. Được rồi. Ta cái này đi chuẩn bị ngay. Ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy nhảy cẫng. Dù sao cái thế giới này cũng không phải ai cũng có cơ hội có thể cùng Trương Dịch dạng này siêu cấp. Thần hào cùng một chỗ ra đi du ngoạn. Điểm này, Lâm Vũ Hàm tâm lý vô cùng tự hiểu rõ. Đừng nói nàng một cái đến đây chỉ giáo nữ đại học sinh. Liền xem như thành phố quan lớn cấp nhân vật muốn mời hắn uống chén trà đều phải hẹn trước. Thân phận và địa vị ở chỗ này bày biện. Không có cách nào. Lý Tử Khê bỗng nhiên gọi lại Lâm Vũ Hàm. Đợi một chút, thì hai người các ngươi lên núi sao? Ánh mắt của nàng tại Trương Dịch cùng Lâm Vũ Hàm trên thân bơi qua bơi lại. Trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Khá lắm, không cần nghĩ cũng biết. Nàng là lo lắng Trương Dịch sẽ ở trên đường thời điểm đối Lâm Vũ Hàm làm những gì. Rừng sâu núi thẳm, cô nam quả nữ, phát sinh chút chuyện gì đó còn thật nói không chừng. Trương Dịch xem thường cười. Người lại không muốn đi. Cũng không thì hai người chúng ta sao? Đáng giận nha đầu chết tiệt kia. Cũng dám hoài nghi ta nhân phẩm. Là, ta là có quyết định này thừa cơ đối nàng lau chấm mút loại hình. Thế nhưng là ngươi rõ ràng như vậy vạch đến cũng là không nể mặt ta a. Trương Dịch trong nội tâm có chút không cao hứng. Lâm Vũ Hàm trong mắt lăn lông lốc đi lòng vòng. Bỗng nhiên đi đến Trương Dịch trước mặt, cười đùa nói, vui một mình không bằng vui chung. Đã lần này Trương tiên sinh hiếm thấy đến Đại Thanh Sơn một chuyến. Chúng ta tự nhiên là không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Ta nhìn, dứt khoát hôm nay kêu lên hết lớp đồng học. Chúng ta tới một lần ngoài trời tiết thế nào? Lâm Vũ Hàm cười ánh mắt híp lại thành hai cái khe hở. Khóe miệng tràn đầy giảo hoạt cùng khiêu khích vị đạo. Ta muốn Trương tiên sinh cũng sẽ không cự tuyệt làm một lần các bạn học ngoài trời lão sư a. Trương Dịch như thế nghe xong, ánh mắt nhịn không được nhìn phía Lâm thời trường học. Hiện tại là tan học thời gian, các bạn học có trong phòng, trời tuyến cùng cúc áo, cây trúc chế tạo búp bê trò chơi, cũng có mấy cái ở dưới mái hiên mặt bắn bi cùng tấm thẻ. Hắn đột nhiên cảm giác dạng này một màn vô cùng quen thuộc. Tuy nhiên cũng không phải là một thời đại, thế nhưng là mười mấy, 20 năm trước, hắn đọc sách thôn tiểu học cũng là như vậy quang cảnh. May mắn là, hắn niên đại đó học sinh còn có cơ hội thông qua giáo dục đi vào đại đô thị. Bất quá những thứ này Đại Thanh Sơn hài tử, liền một cái hoàn hảo phòng học đều không có. Tương lai lại như thế nào cạnh tranh được những thành thị kia bên trong hài tử đâu? Trương Dịch nội tâm nhịn không được thở dài một hơi. Lần này là hắn tới. Có thể giúp bọn hắn thành lập sáng ngời phòng học. Có sáng như ban ngày ánh đèn. Mà lại cứng rắn phòng gạch ngói sẽ không e ngại mưa gió xâm nhập. Có thể là có nhiều thứ. Hắn là không có cách nào cải biến. Nói thí dụ như những hài tử này tương lai. Đương nhiên, cũng không phải nói Trương Dịch thật không cải biến được vận mệnh của bọn hắn. Lấy của cải của hắn, để những hài tử này đều trở thành ức vạn phú ông đều dễ như trở bàn tay. Bất quá, Trương Dịch tâm địa thiện lương là không sai. Có thể là có một số việc làm ngược lại là hăng quá hóa dở. Dạy người lấy cá không bằng dạy người bắt cá. Làm việc tốt cũng muốn chạm đến là thôi. Hắn cảm thấy, vẻn vẹn cho bọn họ vật chất phương diện trợ giúp là không đủ. Sau đó hắn hướng Lý Tử Khê nhẹ gật đầu. Tốt, kêu lên bọn nhỏ cùng một chỗ. Chúng ta ra ngoài phía trên ngoài trời tiết đi. Hôm nay ta cho bọn hắn thật tốt học một khóa. Lý Tử Khê gật đầu cười. Cái kia tốt. Nàng quay đầu hướng dưới mái hiên hiếu kỳ nhìn bọn hắn chằm chằm một cái đại hài tử hô. Vương Thiết Trụ, người đem các bạn học đều kêu đi ra. Hôm nay chúng ta đi phía trên bên ngoài tiết. Mọi người đến trong núi đi. Bọn nhỏ vừa nghe đến muốn đi bên ngoài chơi. Nhất thời nhảy cẫng hoan hô. Kết quả là mọi người ai về nhà nấy. Chuẩn bị lên núi đồ vật. Chỉ chốc lát sau, bọn họ có đeo túi đeo lưng. Có mang theo nhựa plastic túi thì một lần nữa trở về. Trương Dịch tò mò hỏi. Các ngươi đều chuẩn bị thứ gì a? Bọn nhỏ lập tức đem đồ vật hiến vật quý giống như đưa tới Trương Dịch trước mặt cho hắn nhìn. Ta mang theo nồi cùng đũa. Ta mang theo muối cùng bột ngọt. Ta mang theo nước tương. Ngoặc kép chấm chấm. Bọn nhỏ mồm năm miệng 10. Không nghĩ tới đưa cho Trương Dịch nhìn đều là ăn cơm ra hỏa. Lý Tử Khê ở một bên cười giải thích nói. Trên núi lâm sản rất nhiều. Bình thường bọn họ thường xuyên sẽ ra ngoài. Bắt cá, bộ con thỏ, ngắt lấy một số rau dại trở về ăn. Đối trong núi lớn hài tử tới nói. Đây là bọn họ số lượng không nhiều niềm vui thú. Lâm Vũ Hàm cũng thu thập xong đồ vật. Hào hứng đi vào bọn họ trước mặt. Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta vào trong núi chơi đi. Lý Tử Khê nói ra. Cùng thôn trưởng cùng phụ huynh nhóm chào hỏi sao? Lâm Vũ Hàm nhẹ gật đầu. Ta cùng thôn trưởng nói qua. Thôn trưởng vừa nghe nói là Trương Dịch ca ca dẫn đội. Lập tức liền gật đầu đồng ý. Hắn nói để bọn nhỏ nhiều cùng Trương Dịch ca ca đợi tại cùng một chỗ. Có thể học được rất nhiều kiến thức hữu dụng. Lý Tử Khê nhếch miệng. Trương Dịch ca ca, kêu thật là thân mật. Trương Dịch cười nói. Thế nào, chẳng lẽ ngươi ghen? Lý Tử Khê sửng sốt một chút. Sau đó mặt lập tức đỏ lên. Ngươi nói cái gì đó? Người nào ăn dấm a? Ta chính là muốn nói. Ngay trước bọn nhỏ trước mặt, hai người các ngươi đều chú ý một chút ảnh hưởng. Đừng đem bọn nhỏ dạy hư mất. Trương Dịch cười hắc hắc. Dạy hư hài tử. Ta tuổi tác so Vũ Hàm lớn hơn mấy tuổi. Nàng gọi ta một tiếng ca ca là chuyện đương nhiên. Bọn nhỏ cũng sẽ không muốn xấu. Ngược lại là một ít tư tưởng của người ta cần phải thuần túy điểm. Ngươi, Lý Tử Khê thở phì. Phò nhìn chằm chằm Trương Dịch. Muốn phản bác. Thế nhưng là nhìn đến Trương Dịch danh mãnh ánh mắt về sau nhẹ hừ một tiếng. Xoay người sang chỗ khác tổ chức các bạn học xếp hàng. Trương Dịch đồ vật tự nhiên có người giúp hắn chuẩn bị thỏa đáng. Một cái cao cấp ba lô leo núi. Bên trong cần phải dùng đến dã ngoại đồ dùng không thiếu gì cả. Trương Dịch phụ trách đi đầu. Cùng hai cái nữ lão sư mang theo trong thôn mười mấy cái các học sinh thì vui vui sướng sướng rời. Đi thôn làng, lên núi du ngoạn, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.